Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, kiếm hào trảm kích. Phải, trung tướng đại nhân. Úy lập tức cúi chào. Chợt thần tốc lui, đem mệnh lệnh đạt đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, vẻn vẹn bất quá mấy Momonga ngồi quân hạm chợt xuất hiện đại lượng hỏa quang. Ở to lớn oanh tiếng rên, mấy chục quả đạn pháo mang theo mạnh mẽ trùng kích lực. Chuyển đường parabol lướt qua cây em khoảng cách hướng về thuyền buồm. Xong, hải quân phát hiện chúng ta. Hancock nghe được truyền tới pháo kích tiếng, khuôn mặt nhất thời xuất hiện bối rối. Người qua đây thay ta khoang lái. Ta tới ngăn cản đạn pháo. Vô Thương hai mắt lộ ra ánh mắt bén nhọn. Hét lớn một tiếng. Chợt hai chân phát lực hướng phía rơi tới đạn pháo bay vọt lên. Ầm ầm tương đương. Vô Thương một cước liền đá vào một viên hướng về thuyền buồm đạn pháo chi. Cường đại khí lực lực lượng làm cho đạn pháo ở dẫn nổ cho trước liền đá bay trở về. Để cho cùng phía sau đạn pháo đánh vào nhau, sau đó phát sinh bạo tạc. Trực tiếp đem hiện lên mấy viên đạn pháo cùng nhau làm nổ. Mà ở thuyền buồm chi, Hancock chứng kiến Vô Thương nhảy trên cao sau, cũng là kinh tỉnh lại, vội vã tiếp quản bánh lái. Khống chế được thuyền buồm tả hữu di động, tách ra đạn đại bác phạm vi công kích, tiếp tục phóng ra, nhìn thấy thuyền buồm không có bị đánh đám, phụ trách làm úy nhất thời khống chế pháo đài binh sĩ quát to. Rầm rầm rầm, Momonga ngồi quân hạm là tổng bộ hải quân trong đại hình chiến hạm. Cố định pháo đài không nói, di động tính đại pháo liền đạt tới mấy chục cái, lúc này đang toàn lực phát pháo. Đạn pháo nhất thời dường như cuồng phong bạo vũ phụt ra hướng thuyền buồm. Vô Thương một tay tiếp được một viên đạn pháo mà sau sẽ bên ngoài ném ra làm nổ hướng về thuyền buồm một viên đạn pháo sau. Chứng kiến lại là đánh tới càng nhiều đạn pháo. Chân mày hơi nhíu lại. Chính mình thuyền buồm tuy là hơi nước động lực, tốc độ đi so với quân hạm muốn tới nhanh hơn. Bất quá đối phương vẫn phát động pháo kích. Căn bản là không có cơ hội ly khai. Xem ra chỉ có thể có ta trước kéo dài ở hải quân, làm cho Hancock rời đi trước. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, đột nhiên song quyền cuồng bạo đánh ra, chiêu khổng tước, khắp nơi thiên lưu tinh vũ hỏa diễm quyền ấn xẹt qua bầu trời. Trực tiếp làm cho vừa mới dựa vào trải qua đạn pháo bao phủ ở trong đó, phát sinh phản ứng dây chuyền bạo tạc, mà mượn cái này một võ thuật. Vô Thương liên tục thải bạo không khí thần tốc hướng về thuyền buồm. Chân lý chi môn đổi cho ta lấy một cái phụ cận đảo nhỏ vĩnh cửu kim đồng hồ. Vô Thương lập tức ở trong lòng kêu. Là, vâng, đúng, chủ nhân, trao đổi vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước vĩnh cửu kim đồng hồ tốn hao 100 giá trị điểm. Vô Thương vừa ở bong tàu tay lập tức xuất hiện giá gỗ cùng viên cầu thủy tinh hình thành vĩnh cửu kim đồng hồ. Người dựa theo cái này vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ phương hướng trước khống chế thuyền buồm ly khai. Ta đi kéo dài hải quân. Vô Thương thần tốc đi tới Hancock bên người. Đem vật cầm trong tay chen chúc trực tiếp nhét vào tay nàng. Chợt phân phó nói. Cái gì? Không được. Người là đã cứu ta cùng bọn muội muội ân nhân. Ta tại sao có thể rời đi trước? Hơn nữa đối diện nhưng là có vài chiến thuyền quân hạm. Người đi kéo dài quá nguy hiểm. Hancock kinh hô một tiếng, lắc đầu liên tục sau khuyên. Mặc dù mới gặp nhau bất quá một hồi, thế nhưng không thể nghi ngờ đối với cứu mình Vô Thương, Hancock là đánh đáy lòng cảm kích. Thậm chí Vô Thương trong lòng hắn tầm quan trọng gần với chính mình hai vị muội muội, như thế nào lại để cho đi thiệp hiểm. Chỉ cần ngươi có thể đủ trốn cách, lấy thực lực của ta coi như hải quân đem ta vây quanh, ta cũng tùy thời có thể ly khai. Vô Thương khoát tay áo, chợt cũng không mang theo đối phương phản bác, cũng đã bay vọt bầu trời, đạp không khí hướng phía quân hạm đạn xạ đi. Hancock cắn chặt môi, nhìn rời đi Vô Thương, đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân hô lớn. Bằng lòng ta, nhất định phải tới tìm ta. Hô xong sau đó, Hancock không do dự nữa. Bánh lái hướng phía chen chúc kim đồng hồ chỉ phương hướng khống chế thuyền buồm nhanh chóng đi đi. Đương nhiên, bên tai nghe Hancock truyền tới thanh âm. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Trong lòng mặc niệm nói. Hắn không chỉ có muốn tìm đối phương. Nhưng lại muốn đem đối phương bồi dưỡng thành sau này nữ đế cường giả. Đang ở hang cóc ly khai. Vô Thương chạy nhanh đến đồng thời. Ở quân hạm chi. Chứng kiến phóng ra đạn pháo cư nhiên bị dường như vô số hỏa diễm đạn một dạng tồn tại bao phủ sau. Này phát pháo binh sĩ khuôn mặt đều là lộ ra không dám tin ánh mắt. Làm sao có thể, bắn đạn pháo cư nhiên bị chặn. Làm úy kinh hô một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ, mà ở đầu thuyền chỗ. Đồng dạng nhìn thấy màn này mô mông ga thì là hai mắt đông lại một cái. Ánh mắt ngưng mắt nhìn đạp không khí bắt trước Phật sứ dùng step man hướng phía nơi đây chạy tới. Vô Thương, lấy quyền kính ma, lau không khí lại có thể đánh ra hỏa diễm một dạng sóng xung kích quyền ấn. Thiên Long nhân giam giữ trong nô lệ cư nhiên sẽ biết, có loại này tầng thứ cường giả. Momonga vì tổng bộ hải quân trung tướng, ngoại trừ sở hữu kiếm hào cấp bậc kiếm đạo bên ngoài. Vũ trang sắc bá khí cùng hiểu biết sắc Haki cũng là tinh thông. Mà vừa rồi Vô Thương sử xuất chiêu khổng tước. Hắn cũng là sử dụng hiểu biết sắc Haki cảm giác Vô Thương phương thức công kích. Ở mảnh này đại hải tuy là cường giả vô số. Thế nhưng có thể lấy thuần túy khí lực lực lượng đánh ra sóng xung kích nhân tuyệt đối coi là. Cường giả chân chính. Đặt ở tổng bộ hải quân chỉ ít đều là đủ để đảm nhiệm cấp tướng quan quân. Mà hướng Vô Thương vừa rồi trong nháy mắt đánh ra chỉ ít trăm đạo sóng xung kích quyền ấn. Ở Momonga trong cảm giác, thậm chí dùng đủ để đánh chết hải quân thiếu tướng lực lượng. Sự thực chứng minh, Momonga cảm giác cũng không có sai. Bởi vì ở trước đây không lâu, Vô Thương liền vừa mới một chiêu khổng tước đánh giết một vị hải quân thiếu tướng. Tại minh bạch Vô Thương sở hữu thực lực cường đại chi. Nhìn đã xuất hiện tại ngoài 300 thước Vô Thương, Momonga hai mắt híp lại chi lại là bỗng nhiên mở, trong mắt lóe lên ánh mắt bén nhọn, cũng là đột nhiên nhảy đầu thuyền vòng bảo hộ, thương tương đương, đao quang thiểm thước ra, Momonga chợt rút ra bên hông trường đao, không có một chút triệu chứng hướng phía trước một đao vung chém ra. Đao phong, lưỡi đao, xẹt qua không khí, hư không chấn động kịch liệt. Một đạo dài mấy chục thước lớn Claymore khí trong nháy mắt bung ra. Xẹt tương đương. Đại hải không ngừng bị xé nứt. To lớn kiếm khí thuận gió phá lãng cho thấy đáng sợ phong mang chi. Lấy tốc độ kinh người lướt qua 100 mét khoảng cách hàng lâm đến rồi Vô Thương trước mặt. Ở mảnh này trong biển rộng tồn tại tên là kiếm sĩ tồn tại. Bọn họ lấy đao trong tay chém giết tất cả địch nhân và mãnh thú. Mà kiếm sĩ bên trong nổi bật lấy thì bị xưng là kiếm hào. Quơ đao trong lúc đó liền có thể chém ra đơn giản phách đoạn cương thiết sắc bén kiếm khí. Lúc này, Momonga chính là lấy kiếm hào cấp bậc kiếm đạo chém ra bén nhọn kiếm khí. Muốn nhờ vào đó đánh chết Vô Thương. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.